Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit, phong chương 51 trong huyết nguyên cảnh. Dọc theo con đường này chạy đến, mọi người đã dùng hết chân khí trong thân thể, nhưng Diệp Hy Văn lúc này mặt không đỏ tim không nhảy, trong thân thể của hắn chân khí hơn xa so với hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, đây chính là chỗ tốt của kinh mạch rộng lớn mang lại. Tuy chân khí của hắn cũng tiêu hao không ít, nhưng là còn xa xa không đến tình trạng tiêu hao không còn. Đám người Diệp Hy Văn nghỉ ngơi không lâu, những đệ tử đằng sau, rốt cuộc cũng từng bước chạy tới. Đợi cho tất cả mọi người đều đến đông đủ, cũng nghỉ ngơi xong, mấy vị trưởng lão lúc này mới tuyên bố mở ra huyết nguyên cảnh. Bốn vị trưởng lão đều đánh ra pháp ấm phức tạp, lúc này vang lên một mảnh. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit, phong chương 52, nếu ngươi tự sát, ta lưu cho ngươi toàn thây. Bỗng nhiên u ảnh báo bộc phát ra một tiếng gào thét thê lương, tốc độ nhanh hơn vài phần, mãnh liệt nhào về phía trước, trong nháy mắt đã đến trước mắt Diệp Hy Văn, tốc độ cực nhanh giống như một đạo tử sắc thiểm điện. Diệp Hy Văn thậm chí có thể thông qua ánh mặt trăng nhìn thấy hàm răng lưu lại một tia huyết sắc. Khí hung hãn làm cho người ta hít thở không thông, trực tiếp cổ cắn tới. Diệp Hy Văn không kịp nghĩ nhiều, thân hình rất nhanh lùi lại, trường đao trên tay đánh ra đao khí khủng bố, lập tức quét ngang qua, u ảnh báo nhảy lên tránh đi, nhưng vẫn bị đao khí cắt đứt một vết thương nhỏ. Tựa hồ như bị máu tươi kích thích, u ảnh báo lần nữa hung hăng đánh tới, móng vuốt lợi hại mang theo vài tia gió mạnh chảo tới. Nếu như thân hình Diệp Hy Văn bị chảo chúng cũng có thể bị xuyên qua. Diệp Hy Văn thân hình thấp xuống dưới, né người qua công kích chí mạng của ảnh báo, trở tay một đao, hướng bụng dưới mềm mại của ảnh báo đâm tới. Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy mũi đao hơi chậm lại, từ dưới bụng ảnh báo cắm vào trực tiếp chọc ra sau lưng, máu tươi chảy ra như suối. Rống! Ảnh báo phát ra tiếng gào thê lương. Diệp Hy Văn không chần chờ, trở tay xoắn một cái, chân khí bạo liệt vận khởi trường đao lên, trong giây lát đem nội tạng u ảnh báo phá hư thành một đống bùn nhão. U ảnh báo gào rú hai tiếng, giãy rua hai cái rồi giấy chết. Diệp Hy Văn một cước đem đầu u ảnh báo đạp qua một bên, thuận thế đem trường đao rút ra. Bên trong huyết nguyên cảnh cùng bên ngoài không giống nhau, đối với cùng loài với yêu thú ở trong đây, so với bên ngoài lợi hại hơn nhiều. U ảnh báo ở bên ngoài cũng không bình thường, tại huyết nguyên cảnh so với ngoại giới càng lớn hơn nhiều, nhưng nói tóm lại, tiểu thế giới hình thành, dựa theo đại năng mở ra, năng lực của viễn cổ đại năng, không phải Diệp Hy Văn hiện tại có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ tiểu thế giới ra, còn có vị diện thứ cấp, do thiên nhiên hình thành. Hoàn cảnh bên trong so với ngoại giới không sai biệt lắm, có rất nhiều nơi cực lanh, có nơi là núi lửa nham thạch, các loại sinh mạng kỳ lạ có thể đều tồn tại, nhưng Diệp Hy Văn cũng chưa từng thấy qua, chỉ là từ tạp ký đọc được, hiển nhiên những bản tạp ký này, võ giả ghi lại đã tiếp xúc rồi. Thời gian qua nhanh, 3 ngày thời gian đã thoáng trôi qua, trong vòng 3 ngày này Diệp Hy Văn đã vượt qua quãng đường thật dài, thẳng hướng phía núi Phong Diệp đi tới. Núi Phong Diệp ở huyết nguyên cảnh dễ làm người khác chú ý, là một tòa sơn mạch cao nhất trong huyết nguyên cảnh, khắp núi đều cây Phong Diệp đỏ thẫm, tại núi Phong Diệp có một tòa ngọn núi cao nhất. Bay thẳng vào trong tầng mây, tòa núi này là mục tiêu của Diệp Hy Văn, cũng là chỗ có huyết nguyên quả. Diệp Hy Văn chỉ cần đi theo hướng kia, nhất định là không lạc đường. Trong 3 ngày này, có thể nói, Diệp Hy Văn mỗi một khắc đều không có an bình, yêu thú trong huyết nguyên cảnh cơ hồ khắp nơi đều có, hơn nữa đều là hậu thiên ngũ trọng yêu thú nhỏ yếu căn bản là không tồn tại. Vô luận là ban ngày hay ban đêm đều phải cẩn thận yêu thú tập kích, điểm ấy làm cho Diệp Hy Văn phiền lòng không ít. Nhưng Diệp Hy Văn cũng chậm chậm thích ứng loại tình huống này, dù sao trước kia, khi hắn ở phía sau núi Thanh Phong Sơn cũng không khá hơn chút nào. Trong 3 ngày qua, Diệp Hy Văn chém giết hơn 10 đầu hậu thiên cửu trọng yêu thú, lại tìm được một ít dược liệu tương đối chân quý, thu nhập của hắn mấy ngày này cũng rất là xa xỉ rồi. Bên trong thẻ bài điểm tích lũy Diệp Hy Văn số lượng cũng nhanh chóng đạt đến 1.000 điểm, nhưng Diệp Hy Văn cảm thấy vẫn còn chưa đủ, xa xa không đủ, huyết nguyên quả hắn bắt buộc phải có, bảo vật này ngay cả tiên thiên cảnh giới đều thèm chảy nước miếng, nếu như đến tay hắn thì tu vi về sau có thể có trợ giúp. Ha ha ha, tìm ngươi 3 ngày, Diệp Hy Văn, ngươi có thể cho ta tìm được, hôm nay nếu như ngươi tự sát, ta lưu cho ngươi toàn thây. Đột nhiên có một tiếng cười càn rỡ truyền đến. Một đạo thân ảnh từ ngọn cây đằng xa lao đến, trong chốc lát, đã đến trước mặt Diệp Hy Văn. Lại là Trương Vân Thiên, chỉ thấy Trương Vân Thiên mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn Diệp Hy Văn, hắn hận không thể đem Diệp Hy Văn trực tiếp giết chết. Hắn thân là nhân vật đứng đầu trong Trương gia đệ tử hạch tâm, lúc nào gặp qua sỉ nhục như vậy. Lần trước bị làm nhục quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn, tuy Diệp Hy Văn hạ thủ lưu tình, nhưng tại trong mắt hắn xem ra, đó là Diệp Hy Văn làm nhục hắn, đây là sỉ nhục hắn, chỉ có giết Diệp Hy Văn mới có thể rửa sạch mối sỉ nhục này được. Là ngươi. Diệp Hy Văn rút trường đao ra, nói. Diệp Hy Văn, ngày trước ngươi làm nhục ta ở trước mặt mọi người, thù này bất cộng đái thiên. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, nếu như ngươi tự sát, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Trương Vân Thiên cười ha ha nói ra. Ta nhìn ngươi chán sống rồi, ngày đó ở trước mặt mọi người ta hạ thủ lưu tình, ngươi cho rằng hiện tại ngươi có thể có vận mệnh tốt như vậy sao? Diệp Hy Văn cười lạnh liên tục nói. Ta giết ngươi giống như giết con kiến mà thôi. Trương Vân Thiên lập tức sắc mặt đỏ bừng. Giống như là đít khỉ vậy, Diệp Hy Văn đã đà kích thích tự ái của hắn. Ngươi cho rằng ta hôm nay có một người đến sao? Nếu ngươi không chịu tự sát, ta sẽ đem ngươi đánh chết, sau đó cho yêu thú ăn. Trương Vân Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Lời của Trương Vân Thiên vừa dứt, cách đó không xa lập tức có 5-6 thân ảnh, chỉ chốc lát sau đã đi tới trước mặt Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn rất nhanh nhận ra bọn chúng, ngoại trừ Trương Vân Phi ra, còn có Trương Võ, Trương gia hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ hai, Trương Tử Thu và Trương Vân Thiên nữa, thì Trương gia đệ tử hạch tâm đỉnh cấp có tất cả 7 người, hiện tại xuất hiện tại trước mặt Diệp Hy Văn có 3 người rồi. Còn tất cả đều là hậu thiên cửu trọng cao thủ, tuy không đến đỉnh cấp, nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Xem ra lúc này, vì giết chết Diệp Hy Văn, trong đoạn thời gian này Trương Vân Thiên đi tìm không ít người rồi. Diệp Hy Văn, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi trực tiếp đánh cho tàn phế, sau đó kéo ra ngoài cho yêu thú ăn, ta muốn xem ngươi bị chúng cắn chết. Trương Vân Phi sắc mặt tàn nhẫn nói, trước khi bại hoàn toàn trong tay Diệp Hy Văn, lại để cho hai huynh đệ bọn hắn tại Trương gia đơ không ngẩng đầu lên được, đồng thời là quán quân, nhưng hắn ngăn không được một đao của Diệp Hy Văn. Trong lòng của hắn cực kỳ hận Diệp Hy Văn, nhất định phải đem Diệp Hy Văn bầm thây vạn đoạn mới cam lòng, làm như thế mới có thể rửa sạch sỉ nhục mà Diệp Hy Văn gây ra cho hắn. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 53 phản giết. Diệp Hy Văn, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi trực tiếp đánh cho tàn phế, sau đó cho yêu thú ăn thịt ngươi, ta muốn xem ngươi bị yêu thú cắn chết. Trương Vân Phi sắc mặt tàn nhẫn nói. Những đám Trương gia đệ tử sắc mặt đều bất thiện, vốn nhất Nguyên Tông cùng Trương gia thù hắn không nhỏ, nhưng ngoài mặt biểu hiện bình tĩnh mà thôi, mà ngầm ra tay lẫn nhau cũng không phải ngày một hai ngày rồi. Diệp Hy Văn là thiên tài gần đây của Nhất Nguyên Tông, đánh chết thiên tài chính là đả kích đối thủ, là thủ đoạn hữu hiệu nhất, bởi vậy Trương Vân Thiên vừa nói, bọn hắn cũng đều xông tới. Chỉ bằng vào các ngươi. Diệp Hy Văn cười lạnh nói. Chập chập, nhiều cao thủ như vậy, nếu như một lần đều chết sạch Trương gia các ngươi nguyên khí đại thương rồi. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. mọi người xông lên, ta muốn đem hắn đánh thành tàn phế rồi. Trương Vân Thiên sắc mặt dữ tợn quát. Mấy tên Trương gia đệ tử hậu thiên cửu trọng cùng vọt lên, các loại võ học trong tay bọn họ đánh ra, bọn họ tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới hậu thiên cửu trọng, cũng đều không đơn giản. Đủ mọi màu sắc chân khí bạo liệt trong không khí, làm không gian chấn động, đều tập trung hướng về phía Diệp Hy Văn oanh kích đến. Bâu! Thanh trường đao sau lưng Diệp Hy Văn lập tức rút ra khỏi vỏ, tỏa ra hào quang chói mắt. Lúc này trường đao hóa thành một đạo lưu quang chạm phá không khí, hướng về phía đám người kia oanh kích tới. Oanh! Một tiếng thanh âm cực lớn nổ ra, trường đao của Diệp Hy Văn đã đem công kích của bọn hắn toàn bộ chặt đứt. Một đao Diệp Hy Văn tại trên bầu trời lập tức kéo lê ra 9 đạo đao ảnh, đem một tên Trương gia đệ tử bao phủ tại trong đó. Ngươi thật lớn mật, muốn chết sao? Trương Võ lập tức giận dữ. Hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ra tay, một cây trường thương đâm ra, hướng về phía Diệp Hy Văn đâm tới, hắn muốn đem Diệp Hy Văn đóng đinh. Đối mặt với khí thế hung hãn của Trương Võ, Diệp Hy Văn khí thế không giảm, mà lại nhanh hơn vài phần, phát ra thanh âm ầm ầm sấm sét, trường đao hóa thành một đạo lưu quang lập tức đem tên đệ tử Trương gia hậu thiên cửu trọng chém thành hai khúc. Chiêu Tân Nguyệt Trảm vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ tất cả đường lui cho tên này không thể né tránh, vô luận là từ phương diện nào, khi đối mặt trường đao đột kích, vô phương tránh thoát. Diệp Hy Văn lập tức rút trường đao về, sau đó hướng về phía trường thương Trương Võ chém tới. Lúc này, trường thương của Dương Võ đã đâm tới trước mặt Diệp Hy Văn rồi, cơ hồ muốn đâm vào cơ thể Diệp Hy Văn, muốn đóng đinh Diệp Hy Văn. Đang! Một tiếng kim thiết vang lên, trường đao Diệp Hy Văn rốt cuộc cũng kịp thời đẩy trường thương của Trương Võ ra. A! Trương Võ sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn chém giết Trương gia đệ tử, lập tức tức giận đến nổi gân xanh. Hôm nay coi như là Đại La Kim Tiên hạ phàm đều cứu không được ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi chết vô cùng thê thảm. Muốn giết ta sao, hôm nay các ngươi một người cũng không đi được, toàn bộ đều lưu lại cho ta. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, trường đao trong tay hóa thành ngôi sao sáng lạn trên bầu trời, chân khí vô tận đang cùng không khí kịch liệt ma sát phát ra âm thanh khủng bố. Khuyết Nguyệt Trảm. Diệp Hy Văn giống to một tiếng, trường đao giống như ngôi sao xa xuống, lập tức hướng về phía Trương Võ chém tới. Oanh! Trương Võ giơ thương lên đo, nhấc lên khí lãng khủng bố. Lại đến đi! Diệp Hy Văn đánh ra đao thứ hai, lập tức chạm đến, hai đao không có đình trệ. Oanh! Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cánh tay của Trương Võ đã tê dần. Lực lượng của Diệp Hy Văn vô cùng khủng bố, sau khi toàn lực chém ra, như một tòa núi nhỏ ép xuống, nếu như không phải Trương Võ có thực lực hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, lực lượng cũng gần tới 90 cửu đầu mãnh hổ chi lực, thì chỉ cần một đao kia có thể đánh bay hắn. Lúc này trong mắt Trương Võ tràn đầy cảm giác không thể tin được, hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi, Diệp Hy Văn rõ ràng làm cho thế công của hắn bị chặt đứt. Thì cần phải có lực lượng khủng bố như thế nào mới làm được. Đao thứ ba. Đao thứ ba tốc độ ánh sáng chém xuống. Lúc này Trương gia đệ tử cũng kịp phản ứng, đều hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới. Một đao kia của Diệp Hy Văn lập tức cải biến phương hướng, sau đó hướng về phía Trương Vân Phi chém tới. Trương Vân Phi hậu thiên bát trọng dùng tốc độ nhanh nhất, cũng hy vọng có thể đem Diệp Hy Văn đánh chết. Sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn bị Trương Võ ngăn trở, lập tức thừa dịp, đánh tới. Ngô ngốc, ngươi cho rằng lần trước ta không giết được ngươi sao? Diệp Hy Văn quát, trường đao chuyển hướng, chém thẳng tới Trương Vân Phi. Tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng chém xuống. Không được. Trương Vân Thiên tay mắt lanh lẹ, lớn tiếng gọi ra, nhưng không thể có biện pháp cứu vãn vận mệnh của Trương Vân Phi. Phúc phúc! Lúc này Trương Vân Phi thần sắc hoảng sợ vô cùng, trường đao Diệp Hy Văn bổ tới, lập tức đem Trương Vân Phi chém thành hai khúc. A, đệ đệ, Diệp Hy Văn, ta muốn giết ngươi. Trương Vân Thiên lập tức giống như điên cuồng, hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn. Trường đao Diệp Hy Văn giống như lưu tinh xẹt qua tinh không, cắt phá không khí, đem đầu Trương Vân Thiên trực tiếp cắt đứt. Những tên Trương gia đệ tử đều cảm thấy không thể tin, điều này sao có thể, lúc này mới thời gian ngắn, đã có 3 người bị chết ở trong tay Diệp Hy Văn, trong đó còn có Trương Vân Thiên siêu cấp cao thủ, điều này rốt cuộc là làm sao vậy? Giống như là trời sập đất sụt vậy. Lên, giết chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn phát triển. Trương Tử Thu giống to lên. Lúc này Diệp Hy Văn mấy tuổi, ngay cả 20 tuổi đều chưa đến, cũng đã đáng sợ như thế rồi, nếu để cho hắn hoàn toàn phát triển, thì đáng sợ như thế nào, ngẫm lại đều làm cho mọi người không rét mà run. Diệp Hy Văn một bộ thanh sam, tóc đen bay ra, cầm trong tay trường đao, máu tươi từ mũi đao không ngừng nhỏ xuống, thần sắc lạnh như băng, quả thực giống như là ma thần. Lúc này Trương Tử Thu còn chưa nói xong, đao khí Diệp Hy Văn cũng đã bổ tới, Trương Tử Thu thậm chí chưa có phản ứng, đã bị đao khí chém thành hai nửa. Ngươi cũng dám giết nhiều người Trương gia như vậy, ngươi nhất định phải chết, Trương gia chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tên đệ tử hậu thiên cửu trọng kêu gào nói. Ngu ngốc! Ở chỗ này vô luận giết bao nhiêu người các ngươi, Trương gia các ngươi cũng không có cách nào biết được, huống hồ chỉ cần đem các ngươi toàn bộ đều giết chết, ai biết việc này là ta làm, các ngươi lúc đó chẳng phải cũng có chủ ý này sao, cho nên mới dám chặn giết ta như vậy. Diệp Hy Văn khinh thường nói, dưới chân không ngừng đạp trên thiên tiên bộ, thân hình giống như thiên tiên cất bước, tiêu sái vô cùng. Sau đó vọt tới trước mặt một tên đệ tử hậu thiên cửu trọng, một đao đưa ra, hắn đã là oan hồn. Diệp Hy Văn có động tác cực nhanh, trường đao đánh ra thế như lôi đình, chỉ cần mấy hơi thời gian, liền đem Trương gia đệ tử còn lại chém giết không còn. Trương Võ quay người bỏ chạy, nhưng chưa có chạy được vài bước, đã bị thiên tiên bộ cơ U, A, Z, I, E, Quy, Quy, B, Hy Văn đuổi kịp. Một đao trực tiếp tiếp chém chết hắn. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 54 hiện ra cao thủ thần bí. Sau khi đem những người này đều giết chết, Diệp Hy Văn đem đồ vật của bọn chúng đều lấy đi, lục soát được hạ phẩm linh thạch 3 vạn khối, tuy so ra kém Diệp Hy Văn, nhưng đến cùng đều là đệ tử hạch tâm, quả nhiên giàu có. Về phần Diệp Hy Văn, hắn giàu có thể so sánh với tiên thiên võ giả, những người này không thể so sánh được. Quan trọng nhất là thẻ bài Diệp Hy Văn điểm đột phá đến 5.000 điểm, tuy những người này đều đang tìm kiếm Diệp Hy Văn, nhưng cũng không tích góp điểm, nhân số nhiều như vậy, một thoáng cách làm cho Diệp Hy Văn tăng lên 5.000 điểm. So với chính hắn chậm rãi tích lũy thì nhanh hơn, bởi vậy Diệp Hy Văn lần nữa xác nhận quy tắc ở đây chính là muốn cổ vũ người chém giết lẫn nhau. Diệp Hy Văn thu hoạch xong, không hề dừng lại, chui đầu vào trong rừng, rất nhanh biến mất. Một chỗ trong rừng huyết nguyên cảnh có 7-8 người phi tốc nhảy lên, từng người đều là hậu thiên cửu trọng đệ tử, trong đó thậm chí còn có Trương đệ tử đệ nhất nhân Trương Cảnh Tân cùng nữ nhân cao thủ Trương Nguyệt Liên. Nhưng điều làm cho mọi người ngạc là, đầu lĩnh không phải bọn họ, là một người hơn 20 tuổi thanh niên mặt mày anh tuấn. Liễu Sư Huynh. Trương Cảnh Tân mở miệng nói. Đám nhất nguyên tông đệ tử phiền toái, không bằng chúng ta toàn bộ chém giết thôi. Họ Liễu thanh niên chỉ là nhàn nhạt nhíu mày, sau đó nói. Những tên nhất nguyên tông đệ tử, lúc truyền tống tiến vào, sau đó đều phân tán rồi, muốn từng người tìm kiếm để chạm giết, thì mất bao nhiêu thời gian, huống hồ, chỉ bằng những người nhất nguyên tông kia, cũng không làm hỏng được chuyện của ta. Đó là tự nhiên, Liễu Sư Huyên thần tông vô địch, nhưng nhất nguyên tông Diệp Phong nghe nói đã nửa bước tiên thiên cảnh giới rồi, cực kỳ khó chơi, để Diệp Hy Văn của hắn, cũng từng nhẹ nhàng đả bại đệ tử hạch tâm chúng ta, thực lực cũng thâm bất khả chắc. Trương Cảnh Tân lại nói, không sao, đừng nhìn hắn nửa bước tiên thiên cảnh giới so với ta kém xa, ta tiên thiên cao thủ giết hắn như giết một con kiến. Họ Liễu có chút không kiên nhẫn được. Bọn chúng bất kể như thế nào, mục tiêu cuối cùng khẳng định phải tập trung đến gốc cây huyết nguyên quả, đến lúc đó cùng nhau chém giết. Vì đạt được huyết nguyên quả lần này, mới để cho các ngươi cùng đệ tử Hạch Tâm Nhất Nguyên Tông thi đấu tại huyết nguyên cảnh. Huyết nguyên quả là tình thế bắt buộc, đến lúc đó ta có thể nhanh chóng đột phá đến chân đạo cảnh giới trở thành chân nhân một phương. Đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt cho các ngươi cũng có thể gà chó lên trời. Họ Liễu thanh niên khẩu khí thập phần chắc chắc nói. Đúng vậy, có thể cống hiến sức lực cho Liễu sư huynh là vinh hạnh của chúng ta. Trương Cảnh Tân vội vàng nói. Ngươi cũng không cần gấp, chờ ta bước vào chân đạo, đem ngươi đề thăng thành tiên thiên cao thủ, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Họ Liễu thanh niên nói tiếp. Huyết nguyên quả hiện tại không vội, đến khi thành thục còn một chút thời gian. Vô luận là đệ tử nhất nguyên tông, hay là đám yêu thú đều không ngừng đến nơi tranh đoạt, đợi đến lúc thành thục, chúng ta đến lúc đó bất kể là nhất nguyên tông hay vẫn là yêu thú, hết thảy đều chém giết. Huyết nguyên quả cũng không khỏi được, hiện tại không vội, ta biết rõ trong nhất nguyên tông có không ít bí tàng, chúng ta trước đi lấy, trước tăng lên thực lực của các ngươi, đến lúc đó hỗn chiến, các ngươi cũng có thể giúp được nhiều việc. Vâng. Trương gia đệ tử đều hưởng ứng thần sắc phi thường kích động, dù sao có thể tăng lên thực lực của mình, tất cả mọi người làm sao không muốn đây. Trong núi rừng huyết nguyên cảnh, vô số cây đại thụ chọc trời kéo dài không dơ, u, v, quy, quy, t, g, y, o, như nhìn không thấy điểm cuối cùng. Thanh âm vượn rít gào cơ hồ muốn đem lá cây đại thụ đều chấn rơi xuống. Mấy đầu bảo viên lông dài màu bạc phát ra tiếng hô rung trời, lúc này bọn chúng đang bao vây một bóng người xa lạ. Những đầu bảo viên có cánh tay thật lớn, bàn tay mở ra giống như một cái bồ đoàn, một chưởng có thể đem một hậu thiên 7-8 trọng cao thủ đánh thành trọng thương, mỗi một đầu bảo viên đều là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, rất là đáng sợ. Nhưng một đám bảo viên đang bao vây một người tuổi còn trẻ, lúc này người này cũng không kiêng nể gì dùng cả thân thể hứng lấy những đòn công kích của đám bảo viên này. Bành, bành, bành. Những đầu bảo viên hung hăng đánh tại trên người người trẻ tuổi kia đều phát ra thanh âm buồn bực. Người trẻ tuổi kia không phải ai khác. Đó là Diệp Hy Văn. Từ khi giết chết đám người Trương Vân Thiên đã qua 20 ngày rồi, tại trong 20 ngày này, Diệp Hy Văn rèn luyện thân thể của mình, tay không tấc sắt cùng những đầu yêu thú này bác đấu. Vừa lúc mới bắt đầu, cho dù nhục thể của hắn cường đại, nhưng trực tiếp đối kháng như vậy chính là hắn bị dày vò. Lúc mới bắt đầu, những đầu bảo viên này đánh ra một quyền có thể làm cho hắn trọng thương. Phải biết rằng, tuy luận chân thật thực lực, Diệp Hy Văn bây giờ có thể nhẹ nhàng một đao diệt sát một đầu yêu thú này, nhưng hiện tại Diệp Hy Văn muốn rèn luyện nhục thể của mình, chỉ có thể cùng những đầu bảo viên lấy cứng đối cứng, dùng thân thể của mình đón đo. Nhưng cũng may, Diệp Hy Văn cái khác đều thiếu, nhưng không thiếu đan dược, đám hạch tâm đệ tử bị hắn giết chết đều có không ít. Nhất là La Thiên. Là một tiên thiên cao thủ, các loại đan dược trị thương đặc biệt nhiều, Diệp Hy Văn giống như không cần tiền vậy, sử dụng liên tục, mới có thể hơn nửa tháng chống đỡ được. Mỗi một lần bị thương, mỗi một lần trị khỏi hẳn, thân thể Diệp Hy Văn cường đại hơn một ít, bá thể quyết càng thêm tiến bộ, bá thể quyết không chỉ có thể tăng trưởng lực lượng, mà cường độ thân thể cũng tăng lên, đến bây giờ Diệp Hy Văn đã có thể tay không đem những đầu bảo viên này đánh gục. Hiện tại những đầu bảo viên này không ngừng nện tại trên người Diệp Hy Văn, nhưng không làm cho Diệp Hy Văn động dung. Uống! Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, rốt cuộc ra tay, một chưởng hướng một đầu bảo viên đập tới chống lại nắm đấm của đầu bảo viên này. Ầm ầm! Bôn lôi thủ vơ, hơ y! Nơi tiếng nổ tiện tay oanh kích ra, vũ khí này Diệp Hy Văn nắm giữ đã đến trình độ tuyệt hảo rồi. Bành! Tạp lạp! Một tiếng gãy xương cực lớn vang lên, một quyền của Diệp Hy Văn đem cánh tay của đầu bảo viên đánh thành gãy xương. Rống! Bảo viên kêu thảm một tiếng, tay Diệp Hy Văn còn đập xuống thân thể bảo viên cường cũng không có biện pháp ngăn cản một quyền này. Thế như trẻ tre trực tiếp đem đầu bảo viên đập toái. Một đầu bảo viên bị đánh gục, lúc này những bàn tay lớn si vu a những đầu bảo viên khác cũng đập đến, hung hăng vỗ vào trên người Diệp Hy Văn. Bành, bành, bành. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 55 đột phá, hậu thiên cửu trọng. Những đầu bảo viên này công kích trên người Diệp Hy Văn lưu lại vết ứ đọng màu xanh, nhưng sau mấy cái hô hấp, những máu ứ đọng này toàn bộ biến mất. Thân thể Diệp Hy Văn quả thực cường đại. Diệp Hy Văn quay người lại, một quyền đánh ra, đem một đầu bảo viên đánh chết. Một con. Hai con. Ba con. Bốn con. Ba. Diệp Hy Văn ngưng trưởng thành quyền, một trưởng đánh ra, không khí lại chấn động. Bành. Lại một trưởng oanh ra, một tiếng âm thanh cực lớn truyền tới, làm cho vô số chân khí bạo liệt ra. Oanh, oanh, oanh, bâu. Một tiếng thanh âm trường đao rút ra khỏi vỏ vang lên. Một đạo đao khí dài hơn thước từ trên tay Diệp Hy Văn kích xả ra. Chọn, đâm, chạm, gọt. Một chiêu đao pháp đơn giản từ trong tay Diệp Hy Văn đánh ra. Mỗi một chiêu của Diệp Hy Văn đều có thể giết chết một đầu bảo viên, những đầu hậu thiên cửu trọng bảo viên căn bản không phải đối thủ của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn suy đoán lực chiến đấu của mình ở giữa hậu thiên với tiên thiên gọi là nửa bước tiên thiên. Mà bây giờ Diệp Hy Văn muốn không ngừng đột phá cái điểm này, chỉ cần hắn có thể đột phá, hắn thậm chí có thể chống lại tiên thiên cảnh giới. Thân thể của hắn hiện tại lực lượng đã đạt đến 99 đầu mãnh hổ chi lực, mơ hồ đã đạt đến đỉnh phong, hắn hiện đang không ngừng dùng đủ loại ngoại lực rèn luyện nhục thể của mình, khiến cho lực lượng có thể đột phá đến một đầu phi long chi lực. Diệp Hy Văn không ngừng tàn sát, rốt cuộc làm cho bảo viên vương oán giận, một đầu bảo viên toàn thân lông sắc hỏa hồng, hai mắt đỏ bừng dữ tợn nhìn Diệp Hy Văn. Nắm đấm như cử chùy từng quyền đán xuống, mỗi một quyền đều có thể đánh ra tầng tầng sóng lửa. Bành, bành, bành. Diệp Hy Văn ngưng thần tụ khí, một trưởng đánh ra, mỗi một trưởng đều trực tiếp đánh tan không khí, tạo ra âm thanh sắc bén chói tai. Rống. Một quyền của bảo viên vương oanh kích tại ngực Diệp Hy Văn, phúc một cái, Diệp Hy Văn phun ra một ngụm máu tươi. Một cước nhanh như thiểm điện trực tiếp đá vào trên bụng bảo viên vương. Đang. Giống như trực tiếp đá phải thép tấm, mà lực lượng của Diệp Hy Văn khủng bố, cú đá này đều cảm giác lập tức tê liệt, đầu bảo viên vương cũng chỉ lui về phía sau vài bước mà thôi. Đầu bảo viên vương cùng Diệp Hy Văn đã không phải là lần đầu tiên cùng nó giao thủ, lần đầu tiên giao thủ với nó thiếu chút nữa Diệp Hy Văn chết trong tay nó, đầu bảo viên vương này đã bước nửa chân vào tiên thiên cảnh giới, chỉ kém nửa bước là có thể tiến vào. Loại yêu thú cấp bậc này nửa bước tiên thiên đáng sợ vô cùng, cho dù đối phó cấp bậc nửa bước tiên thiên cũng dễ dàng hơn là đối phó với nó. Diệp Hy Văn lúc này mới cảm giác được tiên thiên cao thủ khủng bố như thế nào. Trước kia La Thiên bị hắn chạm giết, nếu không phải La Thiên đã bị Hoa Mộng Hàm đả thương, suy yếu tới cực điểm, thì ngày đó người chết chính là mình rồi. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hy Văn mỗi ngày đều tìm đầu cự viên khủng bố đánh nhau. Nếu như Diệp Hy Văn là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong cao thủ bình thường, chỉ sợ một quyền cũng bị đầu cự viên này đánh chết. Nhưng Diệp Hy Văn luyện bá thể quyết, thể hiện ra uy lực đáng sợ, thân thể Diệp Hy Văn nhìn xem hơi gầy, nhưng lực lượng lớn vô cùng. Hiện tại Diệp Hy Văn tuy so với bảo viên vương yếu hơn không ít, nhưng một quyền của nó không thể đem Diệp Hy Văn đánh bại, Diệp Hy Văn có thể ăn đan dược, sau đó tiếp tục đánh nhau. Lúc trước Diệp Hy Văn thi triển quyền nhất cước cùng bảo viên vương, sau đó Diệp Hy Văn đem hết toàn lực đánh cũng không thể dung chuyển thân thể của Bảo Viên Vương, nhưng hiện tại một cước Diệp Hy Văn có thể đá cho Bảo Viên Vương phải lui vào bước. Cũng chỉ ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, Diệp Hy Văn tiến bộ quả thực không thể dùng đạo lý nói ra được. Thực lực Diệp Hy Văn lần lượt bị đánh cho hộc máu, nhưng trong quá trình lại phi tốc tăng lên. Rốt cuộc đã đến điểm tới hạn hậu thiên bát trọng rồi, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào hậu thiên cửu trọng cảnh giới, lực lượng đột phá một đầu phi long chi lực. Diệp Hy Văn lập tức rút ra trường đao sau lưng, một đạo đao khí lập tức chém ra, hướng về phía Bảo Viên Vương chém tới. Bảo Viên Vương lập tức đánh ra một đạo sóng lửa tiếp lấy. Nhưng đạo sóng lửa này trong giây lát bị đao khí mở ra trực tiếp chui vào nắm đấm cự chùy của Bảo Viên Vương, ngay cả cánh tay của Bảo Viên Vương như kim thiết, cũng đủ cắt vết thương, nhìn thấy miệng vết thương thấu xương, máu tươi chảy ròng ra. Rống! Đầu Bảo Viên Vương lập tức kêu to, trong ánh mắt càng thêm tàn bạo, vô số đạo hỏa diễm từ lỗ máu chảy ra. Lúc này nó không ngừng phun ra. Vẫn như núi lửa phun trào, đầu hỏa hồng sắc Bảo Viên Vương đang trực tiếp biến thành một đầu hỏa diễm Bảo Viên. Hai quyền hỏa diễm của Bảo Viên Vương, nghênh theo gió mà đến tốc độ cực nhanh, Diệp Hy Văn bình tâm tĩnh khí, trong mắt chỉ có một đầu Bảo Viên Vương, bỗng dưng Bảo Viên Vương tại trong mắt Diệp Hy Văn, động tác rõ ràng biến thành chậm lại. Oanh! Lúc này trong thân thể Diệp Hy Văn, dường như có vật gì đó muốn nổ tung lên, Diệp Hy Văn cũng không có nhúc nhích, lực lượng muốn trực tiếp đột phá. Bá thể quyết đột nhiên bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Lúc này lực lượng 99 cửu đầu mãnh hổ chi lực ở thời điểm này bắt đầu ngưng tụ trở thành một cổ lực lượng hùng hậu, không hề phân tán, mà là ngưng tụ cùng một chỗ. Oanh! Trong khoảnh khắc đó, bá thể quyết tầng thứ nhất rốt cuộc đột phá đến cảnh giới tiểu thành, rốt cuộc đạt đến một đầu phi long chi lực. Lúc này trong cơ thể Diệp Hy Văn ầm ầm tiếng long ngâm truyền ra. Diệp Hy Văn mở to mắt, khí thế tăng vọt, một cước đạp ra ngoài. Bành! Diệp Hy Văn lần nữa dùng một cước đạp trúng Bảo Viên Vương, nhưng lúc này lực lượng khủng bố lại làm cho Bảo Viên Vương trực tiếp bị đá bay ngược đi. Nhưng Diệp Hy Văn cũng không có tiếp tục đuổi giết, chân khí trong cơ thể bắt đầu dục dịch lên, đại chu thiên không ngừng vận chuyển. Diệp Hy Văn biết rõ, hắn đang muốn đột phá. Diệp Hy Văn không ngừng ngưng tụ lại chân khí trong thân thể, trong thân Diệp Hy Văn đã có một tia tiên thiên chân khí, ở thời điểm này có tác dụng dẫn đạo. Vô số chân khí tụ lại, sau đó chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Cũng không biết bao lâu, như là trải qua vô số năm, cũng như là chỉ mới qua vài giây đồng hồ, chân khí trong cơ thể Diệp Hy Văn một thành hậu thiên chân khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Oanh! Cảnh giới đột phá đến hậu thiên cửu trọng cảnh giới. Diệp Hy Văn lập tức tươi cười, hắn rốt cuộc cũng đột phá rồi. Lúc này lại cùng Bảo Viên Vương đánh nhau, lúc này trong mắt của Diệp Hy Văn tinh quang lóe lên, trường đao lóe lên, Bảo Viên Vương uy mãnh vô cùng trong ánh đao bị chém thành hai khúc. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 56 tiến về núi Phong Diệp. Diệp Hy Văn trong lòng mừng rỡ, quả thực khó có thể ức chế được, hắn rốt cuộc đột phá, lực lượng đột phá một đầu phi long chi lực. Mà chân khí cũng có một thành chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, Diệp Hy Văn tự tin, hiện tại có thể chống lại tiên thiên nhất trọng cao thủ. Hắn từ bút ký trong chữ vật giới chỉ La Thiên biết rõ, tiên thiên cảnh giới cao thủ cũng phân từ 1 đến 9 trọng, chuyển hóa tiên thiên chân khí bao nhiêu mà phân thành cảnh giới, chuyển hóa một thành tiên thiên chân khí chính là tiên thiên nhất trọng, chuyển hóa hai thành tiên thiên chân khí là tiên thiên nhất trọng cao thủ đầu rồi, nếu như chuyển hóa ba thành tiên thiên chân khí chính là tiên thiên nhị trọng cao thủ. Nói một cách khác, hiện tại hắn có thực lực một đầu phi long chi lực, lại thành công chuyển hóa một thành tiên thiên chân khí, Diệp Hy Văn ngoại trừ cơ, hơn u, v, quy, quy, u, a, đả thông thiên địa kiều ra, hoàn toàn có thể chống lại tiên thiên nhất trọng võ giả rồi, thực lực tăng mạnh. Nhưng Diệp Hy Văn không có mừng rỡ bao lâu, bởi vì sức chiến đấu cho dù có thể so với tiên thiên, nhưng dù sao cũng không phải tiên thiên, con đường tương lai còn dài. Hiện tại đã qua hơn nửa tháng, cũng còn hơn 10 ngày nữa, trong thời gian kế tiếp, phải không ngừng tăng lên điểm tích lũy, tuy hắn đã có 5.000 điểm, nhưng hắn cảm thấy, vẫn không đủ bảo hiểm, điểm tích lũy càng nhiều càng tốt. Đối với chiến lực hiện tại có thể so với tiên thiên ngư Diệp Hy Văn mà nói, muốn kiếm điểm tích lũy rất đơn giản, hiện tại hậu thiên cửu trọng yêu thú, đối với hắn mà nói, căn bản không chịu nổi một kích. Thời gian, một ngày trôi qua, Diệp Hy Văn vừa đi vừa chém giết yêu thú, điểm tích lũy không ngừng tăng lên. 5 ngày sau, Diệp Hy Văn cũng đã đem điểm tích lũy vượt qua 10.000 điểm, trong đó, Diệp Hy Văn còn tìm được một cái lệnh bài màu vàng. Bởi vì chuyện này cũng không có tiền lệ, cho nên Diệp Hy Văn cũng không biết 10.000 điểm có đủ hay không, nhưng hắn biết có càng nhiều điểm càng tốt. Nhưng lúc này thời gian cũng sắp đến lúc ra ngoài, Diệp Hy Văn hơi chút ngập ngừng, hắn muốn đi đến núi Phong Diệp, huyết nguyên quả sắp thành thục, đến lúc đó huyết nguyên cảnh sẽ mở ra lần nữa, 4 vị trưởng lão cũng sẽ tiến vào, dựa theo thành tích mang đi huyết nguyên quả. Ngược lại không cần lo lắng huyết nguyên quả sẽ bị người sớm hái đi, bởi vì huyết nguyên quả nếu như không có thành thục mà bị hái xuống cũng không có hiệu dụng. Vô luận là tiên thiên yêu thú hay là những người khác, cũng sẽ không động thủ sớm làm gì. Mà tiên thiên yêu thú, cũng đều có trí tuệ, kỳ thật chỉ khi chính thức đạt đến tiên thiên cảnh giới, yêu thú mới có thể nói, lúc bắt đầu đạt được tiên thiên cảnh giới, những yêu thú này có trí tuệ, yêu thú càng cường đại trí tuệ lại càng nhiều hơn. Thậm chí yêu thú cường đại còn có thể hóa thành người, được gọi là yêu tộc. Tới gần núi Phong Diệp, Nhất Nguyên Tông có hơn 10 người cũng đã tụ tập cùng một chỗ, hai người Trương Dương cùng Diệp Phong dẫn đầu, hướng núi Phong Diệp đi tới, tính toán thời gian huyết nguyên quả gần đến lúc thành thục, thời gian 1 tháng cũng đã sắp tới, bọn họ cũng lên đều tụ tập rồi, hơn 1 tháng qua cũng đều săn giết được không ít điểm tích lũy. Quy tắc này nói toạc ra là cổ vũ song phương chém giết lẫn nhau, giống như người của Trương gia. Người Nhất Nguyên Tông cũng lựa chọn tập hợp cùng một chỗ, phân tán ở bên ngoài cũng bị đối phương tìm cơ hội giết chết mà thôi. Tại lúc thời điểm ban đầu, song phương đều chết không ít, còn có một hồi đại chiến, hiện tại cơ hồ đều tập trung một chỗ, ban ngày đi ra ngoài săn bắn, nhưng cũng bảo trì phạm vi, một khi gặp chuyện không may, là có thể kịp thời trợ giúp, như vậy mới khiến cho người chết ít đi. Hơn nữa, bên trong huyết nguyên cảnh tiên thiên yêu thú ít gặp, ngẫu nhiên có một đầu mà thôi, cách 10 năm có rất nhiều tiên thiên cao thủ Trương gia cùng Nhất Nguyên Tông tiến vào càn quét, mà yêu thú muốn tấn chức trở thành tiên thiên yêu thú thời gian cũng vài chục năm nay, bởi vậy hiện tại trong huyết nguyên cảnh có rất ít tiên thiên yêu thú, đây cũng là nguyên nhân mà Nhất Nguyên Tông có thể đồng ý Trương gia, phái đệ tử Hạch Tâm vào thí luyện. Nếu như trong này tiên thiên yêu thú hoành hành, bọn họ đương nhiên sẽ không để cho đệ tử đi tìm cái chết. Hơn nữa còn có Diệp Phong nửa bước tiên thiên cảnh giới tỏa chấn, có thể nói là đem thương vong giảm đến thấp nhất rồi. Nhưng dù là như thế, vẫn có không ít đệ tử bị chết, tối thiểu có hơn 15 cái đệ tử tử vong như vậy. Tổn thất này là rất lớn, tổn thất 15 người được coi là tổn thất thảm trọng rồi. Đương nhiên, Trương gia cũng sẽ không khá hơn chút nào, cũng tổn thất không ít. Thí luyện lần này cũng sắp kết thúc rồi. Diệp Phong nói. Chúng ta lập tức tiến về núi Phong Diệp, chờ đợi 2 vị trưởng lão đến. Tuy khả năng đụng phải Trương gia, nhưng cũng không có gì, bọn họ hiện tại có mấy chục người đều ở đây, người của Trương gia cũng không lợi hại hơn được. Hơn nữa cũng phải đi đến. Phòng ngừa bị người của Trương gia đem huyết nguyên quả hái đi. Trên mặt của mọi người đều có sắc thái vui mừng, rốt cuộc ly khai nơi này rồi, hơn 1 tháng thời gian thực lực của bọn họ đều có chỗ đề cao, có 10 hậu thiên bát trọng đỉnh phong đệ tử cũng đã đột phá đến hậu thiên cửu trọng, mục đích tới nơi này đã đạt được, bọn họ đều đã nhận được sự tôi luyện. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận Trương gia động tay chân. Diệp Phong tiếp tục nói. Một tháng này, ta có cảm giác không đúng, ngoại trừ bắt đầu có chém giết qua, sau lại an tĩnh như vậy, đây cũng không phải là phong cách của bọn chúng. Nói cũng đúng, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, những tên hỗn đản kia cho dù có âm mưu cũng vô dụng. Trương Dương cười cười nói, tuy hai vị trưởng lão béo gầy nói, lần này đệ tử hạch tâm của Trương gia rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không phải là nặn từ bùn đất. Đây cũng là tình huống bình thường, một lần cường đại, lần tiếp theo sẽ kém hơn một chút, nhưng kém một chút cũng là nói tương đối, trên thực tế cũng không phải không có sức hoàn thủ, nói tóm lại vẫn là tương đối cân đối. Cho nên Trương Dương cũng không thể không lo lắng. Vũ thần không gian tác giả phó khiếu trần người làm Exit Phong chương 57 Trương gia tạp toái môn chết đi. Trên đỉnh núi Phong Diệp, có một gốc cây màu đỏ như máu cực lớn, ở trên cây có 9 quả màu hồng tản ra mùi thơm mê người, dần dần lan ra ngoài. Huyết nguyên quả là bảo vật chân quý nhất trong huyết nguyên cảnh. Tại phía dưới cây huyết nguyên quả thân thể yêu thu chất như núi, từ hậu thiên nhất trọng đến hậu thiên cửu trọng yêu thú, thậm chí nửa bước tiên thiên yêu thú đều có thể thấy được. Tại bên cạnh những thi thể này, hai nhóm nhân mã đang giằng co lẫn nhau. Một lớp đúng là nhất nguyên tông đệ tử do Diệp Phong Trương Dương cầm đầu, mà bên kia là thần bí thanh niên họ Liễu cầm đầu Trương gia đệ tử. Các ngươi quả nhiên hèn hạ, lại muốn độc chiếm tất cả huyết nguyên quả sao? Trương Dương lạnh lùng nhìn vào đối phương nói ra. Mơ tưởng chờ trưởng lão chúng ta đến đánh chết những tên hỗn đản này. Nhất Nguyên Tông đệ tử mở miệng nói ra. Diệp Phong hít mắt, không nói gì, hắn mang theo Nhất Nguyên Tông đến đây, gặp một đám yêu thú đột kích, thật vất vả đem những yêu thú này chảm giết sạch sẽ. Lúc này Trương gia đệ tử xuất hiện, muốn đoạt đi tất cả huyết nguyên quả. Chuyện này có vẻ cổ quái. Đã không chịu giao ra đây, vậy chết đi. Trương Cảnh Tân hé mắt, liếm liếm bờ môi, có chút tàn nhẫn nói. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết chết chúng ta sao, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ tìm Trương gia các ngươi vấn tội. Một Nhất Nguyên Tông đệ tử cả giận nói. Ha ha ha, tìm Trương gia chúng ta vấn tội cái lý do gì? Nhất Nguyên Tông đệ tử các ngươi toàn bộ táng thân miệng thú, chẳng lẽ cũng muốn Trương gia chúng ta phụ trách? Trương Quốc Kỳ cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Nhất Nguyên Tông đệ tử, dường như là nhìn một người chết. Nhất Nguyên Tông đệ tử sắc mặt lập tức đại biến, người của Trương gia muốn giết chết bọn họ, sau đó giả bộ như là bị yêu thú đồ sát không còn. Đến lúc đó Nhất Nguyên Tông còn có thể nói được cái gì? Nhất Nguyên Tông đệ tử, vậy thì động thủ đi, đưa bọn chúng toàn bộ đều giết chết. Thanh âm họ Liễu thanh niên nói ra. Trương gia đệ tử không chút do dự phóng xuất ra sát khí, khí thế trùng thiên, Diệp Phong mí mắt hơi nhảy một cái, ngắn ngủn một tháng, những Trương gia đệ tử này thực lực rõ ràng đề cao một mảng lớn. Đến cùng là có cái kỳ ngộ gì? Nhưng để cho Diệp Phong thở dài một hơi chính là Trương gia bảy đệ tử đỉnh cấp, lúc này chỉ còn 4 người, lúc này nếu đánh nhau cũng không có hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, hắn cũng không biết 3 người kia đã bị Diệp Hy Văn làm thịt rồi. Đối phương chỉ có 4 người chênh lệch cũng không lớn, huống chi còn có mình nửa bước tiên thiên áp trận. Nhưng tâm thần Diệp Phong có chút tập trung chính là áo choàng thanh niên kia, hắn có một loại cảm giác nguy hiểm, loại trực giác này đã cứu hắn rất nhiều lần. Đã thấy họ Liễu thanh niên đi ra, trên chân đột nhiên đạp mạnh, trên mặt đất sấm ra một cái khe hở cự lớn. Khí thế khủng bố không kiêng nể gì cả thích phóng ra, khí cơ cường đại một mực tập trung vào Diệp Phong. Tiên thiên, là tiên thiên cao thủ. Diệp Phong cảm thấy hoảng hốt, tiên thiên cao thủ đáng sợ, hắn là nửa bước tiên có thể hiểu rõ. Đối với võ đạo tu hành mà nói, tiên thiên mới được là bước đầu tiên, hậu thiên chỉ là nền móng mà thôi, đến tiên thiên tánh mạng mới hoàn thành lột xác. Lúc này khí thế khủng bố áp xuống, giống như là núi lớn ép xuống vậy, để cho mọi người có cảm giác muốn ngất đi. Tiên thiên cao thủ uy áp, nếu như không phải những người này đều là tinh anh đệ tử, tâm trí kiên định, gặp phải đệ tử bình thường, chỉ vừa bị đè chết một đám rồi. Mọi người đi mau, đợi hai vị trưởng lão đến rồi tính sổ. Diệp Phong hét lớn một tiếng, rút ra trường kiếm sau lưng, chắn trước mặt mọi người. Ha ha ha ha, các ngươi còn cho là bọn họ có thể đi vào sao? Họ Liễu thanh niên lập tức cười ha ha, nhìn về phía Diệp Phong trong mắt tràn đầy trêu tức, tựa như đang nhìn một bầy kiến hôi vậy. Mảnh không gian này đã sớm bị giam cầm rồi, có người tới cứu các ngươi đừng vọng tưởng, ha ha ha ha. Cái gì? Nhất Nguyên Tông đệ tử trong lòng chấn động, không gian bị giam cầm, ý nghĩa là phiến không gian này đã bị phong kín, tất cả mọi người không thể đi vào cũng không thể ly khai, chẳng lẽ bọn họ đều cũng bị vây chết ở chỗ này sao? Bọn hắn khinh người quá đáng, lưu lại, liều mạng. Một Nhất Nguyên Tông đệ tử quát. Đúng vậy, liều mạng, lão tử chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Không biết tự lượng sức mình, giết sạch bọn chúng, một người đều không thả ra. Áo choàng họ Liễu nói ra, nhưng ánh mắt của hắn lại chằm chằm nhìn vào huyết nguyên quả sắp thành thục. Trong mắt lộ ra tham lam. Nói xong, họ Liễu thanh niên bỗng nhiên động thủ, một thanh đao dài bỗng nhiên ra tay, uy áp khủng bố mang theo ánh đao sáng chói lập tức hướng về phía Diệp Phong chém tới. Chung quanh linh khí lập tức được đao khí ngưng kết, tụ trở thành một đầu cự long gào thét ra. Một kiếm của Diệp Phong đâm ra, kiếm khí bộc phát oanh kích ra, thể hiện thực lực khủng bố. Oanh! Đao khí cùng kiếm khí kịch liệt va chạm, nhấc lên một tầng khí lãng, đao khí của họ Liễu thanh niên khí thế không giảm, hung hăng đập trên người Diệp Phong. Phốc! Diệp Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, nửa bước tiên thiên cảnh giới cùng tiên thiên chinh lịch, một kích này biểu hiện rõ ràng. Không biết tự lượng sức mình. Họ Liễu thanh niên khinh thường nói. Ca! Trong đám người Diệp Như Tuyết vọt ra chạy vội đến bên người Diệp Phong. Động thủ toàn bộ đều giết chết, một tên cũng không để lại. Trương Cảnh Tân cũng tàn nhẫn nói. Trương gia đệ tử hét lớn một tiếng, vọt tới. Bỗng dưng, một tiếng xé gió cực lớn truyền đến, tiếng xé gió sắc bén, mang theo một đạo đao khí cử đại lập tức chém tới. Trương gia tạp toái môn chết đi. Một tiếng gầm lên từ phía chân trời truyền đến. Mấy tên Trương gia đệ tử chạy nhanh lập ở dưới ánh sáng đao khí, hóa thành bọt máu. Ai? Họ Liễu thanh niên kịp phản ứng quát. Là ta. Lúc này có người thong thả đi đến, trong mắt mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nơ, hơ, y, thấy đều tràn đầy vẻ kinh hãi, đó là Diệp Hy Văn. Lại là ngươi, làm sao có thể, ngươi không phải có lẽ... Trương Cảnh Tân có chút khó có thể tin nói. Có phải thật bất ngờ hay không? Diệp Hy Văn cười lạnh nói. Nhưng rất đáng tiếc, không có thể như các ngươi mong muốn, mấy cái tạp chủng đã bị ta làm thịt rồi. Ngươi dám? Trương Cảnh Tân khiếp sợ nói, đó cũng đều là đệ tử hạch tâm, mà là đệ tử hạch tâm đứng đầu, lần này Trương gia đệ tử cũng có 7 người. Hiện tại đã bị Diệp Hy Văn làm thịt 3 người rồi. Trương Cảnh Tân lập tức bạo nộ. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 58 lực áp tiên thiên. Cùng Nhất Nguyên Tông đệ tử giống nhau, Trương gia đệ tử tu luyện tới trình độ nhất định cũng muốn đi thiên phong đường. Trương gia bản thân là gia tộc cao tầng trong thiên phong đường. Hàng năm đều có rất nhiều Trương gia đệ tử bái nhập Thiên Phong nội đường. Cùng bất kỳ địa phương nào giống nhau, Thiên Phong đường cũng có phe phái cạnh tranh rất kịch liệt, có cả thế lực lớn nhỏ hoành hành. Hắn lần này là khôi thủ, tương lai đi Thiên Phong đường, nhất định cũng là do hắn cầm đầu. Nói một cách khác, tương lai hắn là thành viên tổ chức, cứ như vậy bị Diệp Hy Văn cho làm thịt 3 người, làm sao có thể làm cho hắn không nổi giận đây. Nhìn thấy Diệp Hy Văn xuất hiện, lập tức mọi người Nhất Nguyên tông sĩ khí đại chấn. Đánh chết những vương bát đàn này. Giết! Nhất Nguyên tông đệ tử sĩ khí lập tức được tăng lên. Thực là muốn chết. Họ Liễu thanh niên thanh âm lạnh như băng nói. Lên cho ta. Trương gia đệ tử lập tức hướng về phía Nhất Nguyên tông đệ tử vọt tới. Oanh! Song phương đã hung hăng đụng vào nhau, giống như hai cổ nước lũ. Lần thứ nhất va chạm, mấy người không may bị giết chết. Song phương đệ tử đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Tiểu tử, muốn chết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trương Cảnh Tân giống giận hướng Diệp Hy Văn đánh tới. Họ Liễu thanh niên, ánh mắt nhìn hướng nguyên quả cây trên đỉnh núi huyết, phi thân lướt lên. Diệp Hy Văn sao có thể để cho đối phương thực hiện được, lập tức cũng bay vút lên. Lúc này, Trương Cảnh Tân cầm kiếm đánh tới, muốn đem Diệp Hy Văn giết chết. Cút ngay cho ta. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, ánh đao vỗ xuống, đao khí hướng về phía Trương Cảnh Tân chém ra. Bành! Kiếm khí của Trương Cảnh Tân không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn, cũng như là Diệp Phong đối mặt với họ Liễu thanh niên vậy. Diệp Hy Văn đã cô đọng một thành tiên thiên chân khí, căn bản không phải đối thủ. Tiên thiên chân khí cùng hậu thiên chân khí khác biệt, đã có thể nói là lượng biến chất rồi, năng lượng một cấp hơn hẳn rồi. Cộng thêm thực lực Diệp Hy Văn hơn hẳn Trương Cảnh Tân, bởi vậy một đao trực tiếp đem Trương Cảnh Tân đánh bay. Lúc này Trương Cảnh Tân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Diệp Hy Văn cũng không thèm nhìn Trương Cảnh Tân, mà tiếp tục hướng họ Liễu thanh niên đuổi theo. Lại dám ngăn cản ta sao? Họ Liễu thanh niên giận dữ. Bá bá! Họ Liễu thanh niên xoay người lập tức hướng phía Diệp Hy Văn chém xuống, ánh đao lập lòe chói mắt, hàn mang kinh người. Diệp Hy Văn không có chút cảm giác nào, hắn cũng sử dụng trường đao, chân khí bạo liệt ra, đao khí chém đến. Oanh! Hai cổ đao khí cường hoành ở giữa không trung gặp nhau, va chạm tạo ra một tầng khí lãng đáng sợ. Làm sao có thể? Họ Liễu thanh niên thấy một đao cô ra mình không đem Diệp Hy Văn đánh chết, lập tức không tin nổi nói. Tiên thiên chân khí, làm sao có thể có tiên thiên chân khí, không có khả năng. Hắn có thực lực tiên thiên cao thủ cho nên đối với tiên thiên chân khí mẫn cảm nhất, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Hy Văn tuyệt đối không phải là tiên thiên cao thủ, nhưng làm sao có thể cô đọng ra nhiều tiên thiên chân khí như vậy. Không có khả năng. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, vừa rồi ra tay, Diệp Hy Văn lập tức thăm dò họ Liễu thanh niên này. Họ Liễu thanh niên tuyệt đối là tiên thiên cao thủ, nhưng so với La Thiên còn kém xa lắc. Hơn nữa tỷ lệ chân khí của hắn, vừa bước vào tiên thiên cảnh giới, thậm chí tiên thiên chân khí chuyển hóa một thành cũng không được. Lúc này Diệp Hy Văn có ưu thế lớn nhất. Ngươi trước lo lắng một chút chính mình đi, đả thương đại ca ta, tính kế Nhất Nguyên tông chúng ta, ta muốn ngươi chết ở chỗ này. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, luân phiên công kích. Nhìn thấy đối thủ lợi hại không hợp thói thường, họ Liễu thanh niên bị Diệp Hy Văn hoàn toàn ép vào hạ phong, lập tức Nhất Nguyên tông đệ tử sĩ khí đại phóng. Vốn bọn họ không sợ hãi Trương gia đệ tử, nhưng do họ Liễu thanh niên quá mức cường đại, mà ngay cả Diệp Phong đều không phải địch thủ của hắn, để cho bọn họ cảm giác không thể chống cự. Nhưng hiện tại, tuy không biết Diệp Hy Văn có chuyện gì xảy ra, có thể đo nổi tiên thiên cao thủ, nhưng đây là một tin tức tốt nhất. Nhất Nguyên tông đệ tử giết đến đỏ cả mắt rồi. Lập tức từng tiếng kêu thảm truyền đến, đây là chiến trường ngươi chết ta sống, không có bất kỳ khả năng thỏa hiệp nào. Họ Liễu thanh niên lập tức rơi xuống mặt đất, một bên ngăn cản Diệp Hy Văn tiến công, đao của Diệp Hy Văn nhanh đến mức tận cùng, cơ hồ tại ánh đao thoáng hiện, đã đánh tới trước mặt của hắn rồi. Họ Liễu thanh niên cơ hồ buồn bực đến muốn chết rồi, hắn là tiên thiên cao thủ. Lại bị một hậu thiên võ giả đánh thành như vậy. Lúc này luận lực lượng, Diệp Hy Văn một thiên long chi lực cung không dưới hắn, luận chân khí, hắn chuyển hóa tiên thiên chân khí với hắn cao hơn, đem một thành chân khí hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Họ Liễu thanh niên cũng là một thiên tài, tại Thiên Phong nội đường cũng là đối tượng được chú ý, hôm nay bị một hậu thiên cao thủ ép đến hạ phong, sao có thể tiếp nhận được đây, hắn lập tức hét lớn một tiếng. Hỏa diễm đao. Lập tức trường đao trong tay được chân khí thiêu đốt, xa xa nhìn lại, giống như hỏa diễm đao. Trường đao trong tay họ Liễu hóa ra hỏa diễm đốt không khí, Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, ngọn lửa kia nhiệt lượng kinh người. Nhiệt lượng kinh người tạo ra sóng lửa lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn cuốn tới. Diệp Hy Văn cười lạnh liên tục, trong hai mắt lệ mang lóe lên rồi biến mất. Ánh đao trong tay lóe sáng, đao khí phóng lên trời, lập tức hướng về phía trước chém tới, đối với sóng lửa đối chọi gay gắt, không chút nào yếu thế hơn. Đao khí đáng sợ tung hoành, rồi đột nhiên bạo phát ra, lập tức diệt đi sóng lửa. Oanh, oanh, oanh. Hai cổ tiên thiên chân khí đáng sợ kịch liệt ma sát tỏa ra tiến bạo tạc nổ tung. Lúc này hoàn toàn giao phong chính diện. Diệp Hy Văn đem họ Liễu hoàn toàn ép vào hạ phong. Diệp Hy Văn một đao chém ra không ngừng, lập tức tại trên bầu trời chém ra chín đạo đao ảnh, đem họ Liễu thanh niên hoàn toàn ép xuống. Làm sao có thể, ta là bất bại, ta là tiên thiên cao thủ cơ mà, làm sao có thể bị bại bởi ngươi? Họ Liễu thanh niên lập tức hoảng sợ nói. Hắn không cách nào tưởng tượng chính mình lại hoàn toàn bị ép vào hạ phong như vậy. Oanh! Họ Liễu thanh niên trốn không thể trốn, chỉ có thể thành thật tiếp một đao của Diệp Hy Văn. Lực đạo khủng bố được huyết nguyệt chạm ra trì xuống, đã phóng đến một cái tình trạng đáng sợ rồi, đánh cho họ Liễu huyết nhục mơ hồ. Diệp Hy Văn không quan tâm, lại một đao chém ra, đao mang càng thêm sáng lạn thêm vài phần. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 59 Trảm Tiên Thiên. Lưới đao càng thêm đáng sợ, họ Liễu thanh niên mới đột phá tiên thiên cảnh giới, nhưng Diệp Hy Văn cũng chưa tới tiên thiên, nhưng đối với tiên thiên chân khí vận dụng thành thục vô cùng, mà càng lúc Diệp Hy Văn càng thuần thục vận dụng tiên thiên chân khí, lưới đao Diệp Hy Văn càng ngày càng đáng sợ. Nhưng Diệp Hy Văn biết, hắn không phải tiên thiên cho nên, năng lực khôi phục không bằng họ Liễu thanh niên, dù là hắn chuyển hóa thành tiên thiên chân khí nhiều hơn, nhưng đánh lâu dài, cuối cùng đợi đến lúc hắn đem tiên thiên chân khí hao hết, lúc đó chỉ có một con đường chết mà thôi. Mà họ Liễu thanh niên biết rõ nhược điểm của Diệp Hy Văn quyết định chủ ý rồi, vừa đánh vừa rút lui, về phần Trương gia đệ tử, hắn căn bản mặc kệ, với hắn mà nói. Những đám đệ tử kia bất quá đều là con sâu cái kiến, nô bộc, chỉ cần có thể lấy được huyết nguyên quả, dù là toàn bộ chết sạch thì đã sao. Diệp Hy Văn đao khí phụt lên chân khí ở giữa không trung như gợn sóng thể hiện ra, hắn không có tính toán muốn trường kỳ chiến đấu. Đao pháp cường hoành không nói đạo lý, từng đao đoạt công tạo hóa, tuy cùng là tu luyện đao pháp. Nhưng họ Liễu thanh niên đối với đao pháp lý giải xa không bằng Diệp Hy Văn. Làm sao có thể cường đại như vậy? Họ Liễu thanh niên cũng khó có thể bảo trì biểu lộ lãnh khốc quá sợ hãi nói ra, hậu thiên có thể ép tiên thiên cao thủ, hắn nghe đều không có nghe nói qua, lại có người cường đại như vậy sao? Diệp Hy Văn cũng mặc kệ đối phương đang kinh ngạc gì đó. Hắn chỉ biết chính mình không có biện pháp cùng đối phương duy trì thời gian dài, cho nên cần phải tốc chiến tốc thắng. Chết đi cho ta. Tân Nguyệt chạm lại một bổ ra, chín đạo đao ảnh, đem họ Liễu thanh niên hoàn toàn bao phủ trong đó. Làm sao có thể, ta Liễu Trích một đời thiên tài, làm sao có thể chết tại nơi này được, ta còn muốn bước vào chân đạo, còn muốn vô địch khắp thiên hạ. Họ Liễu thanh niên hét lớn một tiếng, hỏa diễm đao cũng ngay lập tức bổ ra. Oanh! Đao ảnh trùng trùng, động tác Liễu Trích không khỏi bị một đao của Diệp Hy Văn trì trệ, nhưng trong mắt Diệp Hy Văn một đạo tinh quang hiện lên cơ hội này. Diệp Hy Văn chờ đợi sơ hở đã lâu, rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Diệp Hy Văn không có buông tha người, thừa dịp họ Liễu thanh niên trì trệ, một đao chém ra, từng đạo đao ảnh phô thiên cách địa chém đến, mỗi một đạo đao ảnh đều là giả, cũng đều là thực. Tân Nguyệt Trảm luyện đến đại thành, Diệp Hy Văn đã có thể thu phát tùy tâm. Lúc này nhìn như khắp nơi đều là một đao, rõ ràng Liễu Trích chật vật không thôi. Đang. Một hồi kim thiết thanh âm vang lên, phối hợp thêm không khí nổ mạnh bạo liệt, tiếng chung quanh hai người đều trở thành cấm địa tử vong, đám đệ tử không ai dám tới gần. Nhưng bọn hắn cũng không có tâm tư muốn xen vào hai người, bởi vì bọn họ thấy cảnh chém giết đó, tuy động tính cùng uy lực đều không bằng Liễu Trích cùng Diệp Hy Văn giao thủ, nhưng luận về độ thảm thiết còn hơn, đây là một hồi sinh chiến đấu, không phải ngươi chết. Chính là ta vong, không có con đường nào khác nữa. Bá thể quyết của Diệp Hy Văn tầng thứ nhất cũng đã luyện đến cảnh giới tiểu thành, lực lượng đột phá đến thiên long chi lực, thân thể càng thêm cường hãn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có một loại uy lực đáng sợ. Bá thể quyết bí quyết ở một chữ, đó chính là bá đạo. Cho dù địch nhân có liên tục công kích, cùng đao pháp bá vương cùng bá thể quyết có thể hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Hy Văn thân thể cường hãn, đao đao vật lộn, mà thân thể Liễu Trích không có mạnh mẽ như Diệp Hy Văn, bị Diệp Hy Văn làm cho chật vật không thôi. Mọi người nhìn qua trận chiến đấu giữa hai người đều có chút kinh ngạc, Diệp Hy Văn mạnh đáng sợ, rõ ràng có thể đem tiên thiên cảnh giới Liễu Trích bước cho đến trình độ này. Liễu Trích càng phiền muộn vô cùng, hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày có kết quả như vậy. Khuyết Nguyệt Trảm đệ nhất đao. Diệp Hy Văn rốt cuộc ra đao, đao khí hóa thành một vòng khiếu nguyệt, bay thẳng đến Liễu Trích. Oanh! Lực lượng khủng bố tại trên thân đao của Liễu Trích, hóa thành năng lượng khôn cùng đánh tất cả ra. Đao thứ hai. Diệp Hy Văn dùng tốc độ như tia chớp lần nữa bổ ra đao thứ hai. Diệp Hy Văn không hề giữ lại mà đem tiên thiên chân khí quán trú lên trên thân đao. Hình thành đao khí đáng sợ vô cùng quét ngang hết thảy. Oanh! Bàn tay của Liễu Trích từng khúc văng tung tóe, tại lực lượng khuyết nguyệt chạm ra trì xuống, lực lượng Diệp Hy Văn đã nhảy lên tới tình trạng đáng sợ. Đao thứ ba. Diệp Hy Văn không có đình chỉ, lại lần nữa bổ ra một đao, quả thực cướp lấy thiên địa tạo hóa. Bành! Liễu Trích gặp phải lực đạo quán thâu vào thân đao. Rõ ràng nứt vỡ rồi. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Liễu Trích thất kinh hét lớn, tại sao có thể như vậy? Mắt thấy đao thứ tư Diệp Hy Văn đã bổ tới, Liễu Trích lập tức hô to. Không, ngươi không thể giết ta là... Còn chưa kịp hô ra miệng, đao thứ tư Diệp Hy Văn đã chạm đến, Liễu Trích tại đao khí khủng bố của Diệp Hy Văn, lập tức bị chém thành hai khúc. Máu tươi vẩy ra, cốt nhục bay tứ tung. Diệp Hy Văn lập tức thu đao, trong thân thể của hắn tiên thiên chân khí đã hoàn toàn tiêu hao không còn, nói cho cùng hắn cũng không phải là tiên thiên cảnh giới, bởi vậy chân khí còn lâu mới có thể như Liễu Trích cuồn cuộn không dứt. Khuyết Nguyệt Trảm uy lực tuy rất lớn, từng đao trùng điệp tăng thêm uy lực, nhưng cùng với chân khí tiêu hao cũng điên cuồng. Phía trước đại chiến một hồi tiêu hao chân khí đều không coi là nhiều, nhưng khi bổ ra khuyết nguyệt chạm đao thứ tư cũng đã đem tiên thiên chân khí trong cơ thể tiêu hao không còn, hắn thậm chí đều chém không ra đao thứ năm, nếu như gắng chém ra đao thứ năm chỉ có thể dùng hậu thiên chân khí, đến lúc đó uy lực tự nhiên giảm xuống. Ngươi đã giết hắn. Trương Cảnh Tân khó có thể tin nhìn Diệp Hy Văn nói ra. Không nghĩ tới Diệp Hy Văn thật sự dám giết Liễu Trích. Ngươi có biết hắn là ai hay không? Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 60 kết thúc. Ta cũng không quản hắn là ai. Diệp Hy Văn cười lạnh nói. Cái thằng chó này lai lịch không rõ, ý đồ phá hư trận thi đấu, chết cũng xứng đáng. Ngươi nhất định phải chết. Ngay cả hắn ngươi cũng dám giết. Trương Cảnh Tân liền nói. Giết liền giết, có cái gì có thể nói đây? Lúc này Diệp Phong cũng đã xử lý xong thương thế, đi tới nói ra. Tên ngu ngốc này cái gì cũng không hiểu, như vậy còn dám đến huyết nguyên cảnh, hắn cho mình đã là vô địch sao? Tuy Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông chỉ là một chi nhánh của Nhất Nguyên Tông, nhưng nếu vì vậy mà xem thường Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông thì sai 10 phần rồi. Rất nhiều năm trước, Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông cũng đã lập phái rồi, vô số năm qua cũng không biết có bao nhiêu người tiến vào Tổng Tông, trong đó địa vị cao cũng có không thiếu người, đây đều là chỗ dựa của Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông. Mà tình huống Trương gia cũng không sai biệt lắm, bằng không mà nói, huyết nguyên quả ngay cả tiên thiên cao thủ cũng đều đổ, nếu không có thực lực có thể do Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông cùng Trương gia cùng quản lý sao? Giết cho ta, giết sạch những tạp chủng này. Diệp Phong hét lớn một tiếng, Nhất Nguyên Tông đệ tử sĩ khí đại chấn, trái lại Trương gia đệ tử sĩ khí đều không có. Các ngươi dám, Trương gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trương Cảnh Tân giống to lên. Không buông tha thì thế nào, ngu ngốc, Trương gia các ngươi âm mưu cướp lấy huyết nguyên quả cho tiên thiên cao thủ tiến vào, các ngươi chết cũng chết vô ích. Diệp Phong cười lạnh nói, Trương gia lần này không tuân theo quy định còn nghĩ biện pháp vây giết đệ tử Nhất Nguyên Tông, chuyện này Nhất Nguyên Tông không để yên. Hai bên Nhất Nguyên Tông cùng Trương gia kết thù, lần này Trương Cảnh Tân cùng những người này chết cũng vô ích. Về phần bàn giao muốn cái gì bàn giao, bọn hắn vốn là đối địch, đều là tử địch, còn bề ngoài chỉ là thể hiện mặt mũi mà thôi. Huống chi Nhất Nguyên Tông lần này chiếm lý, càng không cần khai báo cái gì. Đúng, giết chết những tên hỗn đàn này. Giết bọn chúng đi. Lại đi tìm Trương gia tính sổ. Nhất Nguyên Tông đệ tử gào thét lên, vừa rồi bọn họ cơ hồ là tại trước rủ môn quan đi một vòng, phải biết rằng, nếu như không phải Diệp Hy Văn giết người đi ra, bọn họ rất có thể đã bị chết ở tại trên tay đám Trương gia đệ tử này. Giết sạch những tên hỗn đản này, vì các sư huynh để báo thù. Trước kia bao nhiêu đệ tử chúng ta đều chết ở trong tay đám hỗn đản này. Hiện tại cho chúng nó phải trả nợ rồi. Trương gia đệ tử kết trận. Trương Nguyệt Liên vội vàng hô to. Giết! Giết! Giết! Trương gia đệ tử toàn bộ diệt. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cuối cùng có thể diễn biến thành bộ dạng như vậy. Không nghĩ tới biến thành như vậy. Trương Dương có chút cảm khái nói. Không có gì. Vốn muốn luận bàn, chết cùng tổn thương nhất định là có, hơn nữa lần này bọn chúng lừa gạt, để một tiên thiên đệ tử tiến vào, chết cũng là đáng đời. Diệp Phong nói ra. Nhưng tính cách Trương gia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Dương nói. Sợ cái gì, Trương gia không dễ chọc, chẳng lẽ Nhất Nguyên Tông chúng ta là quả hồng mềm sao? Diệp Phong cười cười. Nhưng từ nay về sau, sợ là đệ nhất trẻ tuổi, sẽ bị đệ của ngươi lấy đi, cũng không phải là ngươi rồi. Trương Dương trong mắt mang theo vài phần vui vẻ nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong từ nhỏ thiên tài, dù là hắn nhiều năm duy trì tại hậu thiên bát trọng đỉnh phong đều không có đột phá, nhưng danh tiếng thiên tài của hắn, một khi bộc phát, đã trở thành nửa bước tiên thiên cảnh giới, trở thành tiên thiên cao thủ, cũng gần ngay trước mắt rồi. Sợ cái gì, kia là đệ của ta. Diệp Phong ha ha cười nói, một chút cũng không thèm để ý. Rất nhanh chúng ta bái nhập Tổng Tông rồi, gặp gỡ vô số tinh anh Đại Việt Quốc ở trong Tổng Tông, sẽ có vô số yêu nghiệt thiên tài, ha ha ha, chỗ đó mới là sân khấu của chúng ta. Ta có một loại dự cảm, Tổng Tông cũng bị đệ của ngươi quấy thành nghiêng trời lệch đất. Trương Dương nói. Quá yêu nghiệt rồi, nghe nói thời điểm trước Tông nội đại bỉ còn không có lợi hại như vậy, lần này thi đấu trước khi bắt đầu cũng không có lợi hại như vậy. Tuy lúc đó hắn đã rất lợi hại rồi, nhưng hiện tại không ngờ hắn có thể cùng tiên thiên cao thủ chống lại. Ha ha ha, đó là đương nhiên, hắn là đệ ta. Diệp Phong cười rất vui vẻ. Diệp Hy Văn cũng không có quản Diệp Phong cười cái gì, lần này cùng Liễu Trích giao thủ, với hắn mà nói có ý nghĩa vô cùng. Cùng La Thiên trước ra không giống nhau, từ khi La Thiên bị hắn giết chết, đã bị Hoa Mộng Hàm đánh cho bị thương nặng, chỉ còn một hơi mà thôi, giết cũng không có cảm giác gì. Nhưng lần này thì không giống lúc trước, lần này Diệp Hy Văn chân chân cùng tiên thiên cao thủ giao thủ. Mặc dù Liễu Trích vừa bước vào tiên thiên cảnh giới, đối với hậu thiên cảnh giới võ giả mà nói đáng sợ vô cùng. Tiên thiên cấp bậc cùng hậu thiên cảnh giới thuộc về hai cấp bậc khác nhau, phương thức chiến đấu cũng khác biệt không nhỏ, những điều này đều làm cho Diệp Hy Văn hiểu được, nếu sau này ly khai khỏi nơi đây, Diệp Hy Văn nhất định phải bế quan, đem cảm ngộ lần này hoàn toàn tiêu hóa. Diệp Hy Văn tin tưởng lúc đó chân khí có thể chuyển hóa trở thành tiên thiên chân khí, cho đến lúc đó, Diệp Hy Văn hoàn toàn có thể đủ sứ đánh bại võ giả tiên thiên nhất trọng. Cho đến lúc đó, Diệp Hy Văn mới chính thức xem như bước lên con đường võ đạo tu hành, nếu như tiến vào Tổng Tông cũng không trở thành nô lệ hoặc là người phụ thuộc, có được quyền nói chuyện. Về phần làm như thế nào đi ra ngoài, Diệp Hy Văn cũng không nóng nảy, thực lực Liễu Trích mới vừa bước vào tiên thiên cảnh giới mà nói, không có khả năng phong tỏa thời gian quá dài, nhất định là dùng biện pháp khác, sẽ không quá lâu, bằng không thì chính hắn cũng không muốn đi ra ngoài nữa, hơn nữa hai vị trưởng lão rất nhanh sẽ phát hiện ra dị trạng, dù sao thời gian mở ra huyết nguyên cảnh cũng sắp đến rồi. Cho nên Diệp Hy Văn không vội. Nhưng các đệ tử nhất nguyên tông trước đem toàn bộ huyết nguyên quả trên cây hái xuống thu, dù sao nó là thứ trọng yếu nhất lần này, chính là vì huyết nguyên quả. Về phần người của Trương gia sẽ làm phản hay không, thì mặc kệ, cũng lên để cho bọn chúng đều chết hết. Quả nhiên không bao lâu, bầu trời không gian bắt đầu giống như mặt nước sóng động, phát ra thanh âm ầm ầm trên bầu trời. Một cánh cửa lớn mở ra, bốn đạo thân ảnh tiến vào. Cầm đầu đúng là hai vị trưởng lão Trương gia cùng cao gầy trưởng lão, Diệp Hy Văn nhìn thấy rõ ràng trên mặt của đối phương có một nụ cười đắc ý, nhưng khi thấy được bên trong huyết nguyên cảnh, sắc mặt lập tức biến thành âm u,